Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Phần 434. Chương 434.434. Ba người, người này đã bị VK tổ chức khống chế. Hơn nữa hẳn là mấy cái giờ trước liền đã chết. Liền ở các ngươi mí mắt phía dưới. Chính là các vị thần thám giống như không chút nào chi giác. Phó Tuyệt lúc này như cũ lạnh lùng khinh ngữ. Hắn nói, đánh gãy Văn Dạ Nam suy nghĩ. Liền tính là tái sinh khí cũng hảo. Là một cái đế quốc quân nhân, Phó Tuyệt cũng sẽ không tùy tiện lạm sát kẻ vô tội. Điểm này điểm mấu chốt, hắn vẫn phải có. Chẳng qua, hiện tại xem ra, hình sự bộ đã bị VK tổ chức người thẩm thấu. Nói không chừng toàn bộ hình sự bộ người đều bị khống chế. Các ngươi nói ta nếu là hủy hoại nơi này, nguyên soái đại nhân có thể hay không khen thưởng ta? Phó Tuyệt đột nhiên chuyện vừa chuyển, trong giọng nói sát khí thoáng hiện. Hình sự bộ mọi người, thiếu tướng đại nhân ngươi lời này chúng ta không dám đáp. Quân bộ mọi người, thiếu tướng đại nhân, chỉ cần ngươi một câu, chúng ta liền nổ súng. Đường Nguyên Bách, xem ra Lăng phó quan nói đúng. Thiếu tướng đại nhân hôm nay là thật sự sinh khí à? Xem bộ dáng này, một chút cũng không nghĩ thiện. Lúc này Văn Dạ Nam hô hấp dồn dập, toàn bộ trên trán đều là mồ hôi. VK tổ chức đã thẩm thấu tới rồi hình sự bộ sao? Vì cái gì chính mình không hề phát hiện? Văn Dạ Nam rốt cuộc không nói. Sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Mà hình sự bộ mọi người đều sợ tới mức muốn nước tiểu. Lúc này bọn họ đều im như ve sầu mùa đông. Chút nào không nghi ngờ Phó Tuyệt vừa mới nói hết thảy. Phó Tuyệt lúc này nhìn thời gian, tiến vào nói chuyện này công phu đã qua 2-3 phút. Hắn thật sự vô tâm tình ở chỗ này làm háo. Hảo, thời gian không nhiều lắm, ta và các ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hàn Ngữ Hâm đâu? Ta muốn mang nàng đi. Lập tức, giờ này khắc này, Phó Tuyệt rốt cuộc nói ra chính mình lần này tới mục đích. Trò đùa này cũng có thể tùy tiện khai sao? Lúc này hình sự bộ mọi người cảm thấy chính mình tâm a, liền cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, thay đổi rất nhanh. Hảo không kích thích a, ni ma, bệnh tim đều phải phạm vào a. Thiếu tướng đại nhân, lúc này Văn Dạ Nam sắc mặt phức tạp nhìn Phó Tuyệt, ngữ khí có chút khó xử. Hàn Ngữ Hâm nàng là ta người, Phó Tuyệt đánh gãy Văn Dạ Nam nói, ngữ khí đột nhiên càng thêm lạnh nhạt lên. Nếu là ta người, thiếu một cây tóc, ta liền bình các ngươi hình sự bộ. Những lời này cũng không phải là vui đùa nga. Phó Tuyệt ở Long Chi Đế Quốc vẫn luôn địa vị phi thường cao thượng, có thể nói là toàn dân tinh thần lãnh tụ. Bất quá mấy năm nay, hắn cũng không sẽ dùng chính mình thân phận cùng đặc quyền làm bất luận cái gì vi phạm nguyên tắc cùng lương tâm sự tình. Cho nên, cho dù trong lòng rất muốn thấy Hàn Ngữ Hâm, nhưng là làm một cái quân nhân, hắn vẫn là ở nỗ lực khắc chế chính mình. Đối, hôm nay hắn đã thực khắc chế. Nếu không phải bởi vì trên người ăn mặc đế quốc quân trang, Phó Tuyệt hiện tại đã sớm động thủ. Đương nhiên, lại khắc chế, thiếu tướng đại nhân kiên nhẫn cũng là thập phần hữu hạn. Nếu là liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, hắn còn làm cái gì nam nhân, làm cái gì thiếu tướng? Nhìn thấy Phó Tuyệt đôi mắt vô tận lạnh lẽo, Văn Dạ Nam tâm đột nhiên run lên. Một loại sợ hãi cảm không tự chủ được từ hắn đáy lòng đột nhiên sinh ra. Hắn biết, giờ khắc này Phó Tuyệt thật sự không phải ở nói giỡn. Hắn thật sự có thể tàn sát sạch sẽ toàn bộ hình sự bộ. Hắn nói được ra, liền làm được đến, bởi vì, hắn là phó tuyệt, hảo, chúng ta thả người. Văn Dạ Nam xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Đột nhiên vô cùng ngưng trọng trả lời một câu. Hắn biết rõ phò tuyệt muốn làm sự tình, hắn là ngăn không được, liền nguyên soái đại nhân cũng ngăn không được. Bất quá, cái kia Hàn Ngự Hâm rốt cuộc là người nào? Nàng cùng phó tuyệt, lại là cái gì quan hệ? Thiếu tướng đại nhân câu kia ta người, thật là làm người miên man bất định. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.